lấy thần làm chủng, kết thành kén ánh sáng, giúp cho hắn trung hòa đi ánh sáng tử vong. Thế nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Rầm rầm rầm, anh chấp cả ngàn tỷ vô cùng vô tận. Mạnh Thiên Chính mang theo thường thế trầm trọng, giết hướng sinh linh bất hủ. Lần này lôi đình mãnh liệt tới đặc biệt, mình mông không cách nào tưởng tượng ra nổi. Đây chính là đỉnh cao của lôi đình tiên đạo. Không xong rồi. Trong lòng sinh linh bất hủ nồn nóng bất an, bởi vì trên người hắn có một thứ vang lên tiếng răng rắc, anh chấp bao phủ lấy hắn. Trước kia, hắn có thể không thèm đếm xỉa tới là bởi vì trên người có chiếc hoa tài quý giá, là một linh bảo bất hủ giá trị vô lượng, cả thế gian cũng hiếm thấy. Bởi vì hoa tài quý giá này từng được mấy vị bất hủ giả ôn dưỡng nên sớm đã thông linh, tránh được sự xét tra của trời xanh và thiên kiếp. Nếu không, hắn sớm đã bị ánh chớp bao phủ từ lâu. Hiện giờ bí bảo vô giá này đã bị hủy. Sinh linh bất hủ thét lớn độ kiếp. Hắn nhắm mắt chống đỡ. Tuy chẳng không sợ, năm xưa đã trải qua những thứ như thế này rồi. Thế nhưng dù sao, cũng là tiên kiếp. Hơi một chút sẽ lấy đi tính mạng, chém đạo quả của người ta. Nếu không có chuyện gì thì chẳng ai muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Bất hủ giả rất chật vật chống trả ánh chớp. Mà chuyện này lại là một cơ hội cho Mạnh Thiên Chính để đánh giết đối thủ, dù sao dễ dàng hơn không ít. Cùng ở một ánh chớp này đều bị công kích, ai cũng không thể tránh được. Rầm. Giờ các này sinh linh bất hủ liều mạng, thiên bầu chợt tăng vọt, đồng thời xuất hiện thêm một lá cờ tung bay trong gió. Thiên bầu biến thành cột cờ, lộ ra hình dáng của thanh bình khí kia. Đây là cây cờ lớn, bên trên lá cờ màu đen ngập tràn thổ án hải cốt và mờ mịt các loại bóng mờ. Có thần gào khóc, có ác quỷ hú hét. Âm âm, sinh linh bất hủ chấn động cờ lớn, trong nháy mắt từ bên trong lá cờ lớn lao ra vô số nhân mã, tất cả đều là xác chết dì động cùng với hàng loạt bộ xương khô, tựa như là đại quân từ tử giới tiến đến. Bọn họ đều rất mạnh mẽ giết thẳng Mạnh Thiên Chính, lôi sát. Mạnh Thiên Chính thét lớn, trong thiên địa là ánh chớp vô tận trút xuống bên dưới, kích cho vô số bóng người tan thành tro tàn. Thế nhưng vẫn có một ít khung xương màu vàng cùng với những thứ giống như là thi thể bằng ngọc thạch, không hề bị hủy diệt. Chúng dường như thần quỷ hú hét xông về phía trước. Lá cờ lớn này là bảo vật mà bất hủ giả đã tế luyện trong vô tận năm tháng, mạnh mẽ không gì sánh được. Lúc này đã hiển lộ ra toàn bộ thần uy, mang theo thiên quân vạn mã thảo phạt xông tới. Bên trong có các loại thi hài, pháp thể mà hắn đã thu thập được, không thiếu những sinh linh bất hủ đã chết trận cùng di cốt của chân tiên, cho nên đáng sợ vô cùng. Gào! Ngàn vạn quỷ thần rít gào, tiếng kêu giết trung trời vồ giết về phía Mạnh Thiên Chính. Cờ lớn ấy vang lên những tiếng phần vật, mỗi một lần vang lên đều đập tan tinh không, không ngừng có đại quần đánh tới. Mạnh Thiên Chính bạo phát ra ánh sáng vô lượng, hắn ngẩng đầu đối mặt với lôi kiếp, há miệng hút vào vô số lôi đình, mà phía sau thần hắn lại trở nên lóng lánh, hóa thành một thanh kiếm thai. Lần này cũng không phải là hai tay, mà là toàn thân đang hóa thành kiếm thai. Có tu bất diệt kinh kết hợp với đại pháp của chính mình, nên hắn mới có cảm giác can đảm làm như thế. Cũng y chang như tính tình của hắn, quả cảm kiên nghị, dũng mãnh không sợ chết. Lúc này, quyết chí tiến lên, hòng chém phá trời xanh. Những đời anh kiếm đi qua, thì vô số quỷ thần kêu trên, toàn bộ đều bị chém chết, vô số bóng người nổ tung đời đó. Có thể nhìn thấy được, vũ trụ đang run rẩy, một thanh tiền kiếm đánh đầu thắng đó, chém phá tất cả ngăn cản. Cũng trong lúc đó, hải đào đoàn nguyệt được tiên quang gột rửa, bị lôi đình chấn chìm thì lại càng đáng sợ hơn trước. Nó cũng đang giết tới mức thầy chất thành núi, chém sạch mọi ngăn cản trên con đường tiến lên. Mạnh Thiên Chính đào tới phụ cận, bản thân đã trở thành một thanh tiên kiếm thai, đánh văng ra tiền thuật, phụt, chém trúng ra sinh tính bất hủ, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã phần làm hai. Pháp tắc đầy trời, xích thần trật tự vô tận, như là thác nước trút xuống. Sinh linh bất hủ cùng mọi khả năng ứng phó ngăn cản tên địch thủ này, hắn cũng muốn giết ngược trở lại. Thời khắc này, hai thanh đào loan nguyệt lao tới, nó đại biểu cho hai luồng âm dương chiếu chiếu, chém nát hết thảy phủ văn, cắt ra màn ánh sáng và tan phòng ngự của sinh linh bất hủ. Đồng thời, ở thời khắc quan trọng nhất này, xoẹt xoẹt hai tiếng, chặt đứt hai cánh tay của hắn cùng mang theo mảng lớn máu tươi. Mạnh Thiên Chính hóa thành kiếm thai, lại càng phát ra tiếng nổ đại đạo vang trền, tiền quang đại thịnh đột nhiên bổ về phía trước. Lần này không hề có chút bất ngờ cùng hồi hộp nào, hắn đã bổ đôi sinh linh bất hủ làm hai nửa, cứ thế chém tới. À không,